Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155. Du Tiên Gối, nhận lấy, vì sao không nhận lấy? Không cần ngu sao mà không muốn? A, hạt châu này thật đúng là không tầm thường. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong tay khẽ hơi trầm xuống một cái. Chỉ thấy một khỏa thanh sắc, giản dị không màu mè hạt châu rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn vừa nhẹ nhàng niệp động lấy, một mặt tỉ mỉ quan sát cái này chuyện châu. Bất thình lình, hắn cũng cảm giác trong đầu linh quang nhất thiểm. Địa sát 72 thuật bên trong định thân thuật vậy mà sáng tỏ thông suốt. Ngày xưa không lắm hiểu địa phương vậy mà thông suốt. Hiểu tương đối thấu triệt. Hắn có loại cảm giác, hiện tại nếu như chính mình lập tức vận dụng định thân thuật, nhất định có thể đem đối thủ định trụ. Cái này chuyện châu thật là một cái đồ tốt a. Hắn có thể giúp chính mình tu luyện, tu tập pháp thuật, liền cái này một hạng, chính mình liền không có bạch rút thưởng một lần. Hệ thống, tiếp theo rút thưởng. Từ Hạo Thiên quét qua khi trước phiền muộn, vừa đem chơi lấy hạt châu, một mặt âm thầm phân phó nói: "Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến Du Tiên Gối. Đến từ dấu bé tam hiệp ngũ nghĩa dấu lớn. Ta đi, đây đều là thứ quỷ gì? Ngươi đem thứ này làm ra làm gì? Cái đồ chơi này, ta có làm được cái gì a?" Từ Hạo Thiên nước mắt lao đến a. Ký sự châu ngược lại là rất không tệ. Tối thiểu nhất hắn có thể phụ trợ tu luyện. Thế nhưng là giấc mộng này tiên gối để làm gì đồ? Du Tiên Gối ngủ có thể trong mộng du lịch tứ phương gối đầu. Quy tư quốc tiến vào phụng gối đầu. Chủng loại như mã não ôn như ngọc. Tuy nhiên đơn giản, nhưng gối lên ngủ thì mười châu. Tam đảo, tứ hải, ngũ hồ, đều ở trong mộng thấy. Nhất định gặp phải mới nhất VR kỹ thuật. Tam hiệp ngũ nghĩa bên trong. Làm bao chừng tam đại bảo vật đăng tràng. Làm bao chừng sự án đụng phải khó giải quyết vụ án liền đến trong mộng tìm kiếm đáp án. Nghe so với ký sự châu còn muốn nghiêu bức. Thế nhưng là ta muốn nó để làm gì? Có thể làm tay chân vẫn là quân sư. Thôi, như là đã rút được. Liền thu tới đi. Từ Hạo Thiên nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh mình một cái công tử bột. Im lặng lắc đầu. Sau đó cầm thu vào may mắn trong không gian. Hệ thống, ta tặng phẩm đâu? Bởi vậy cho nên là có hai kiện đi. Ngươi cũng đừng quên. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh phân phát tặng phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công phân phát đến ẩn thân phù một cái. Ẩn thân phù cũng không tệ lắm, tuy nhiên công dụng hữu hạn, nhưng là so với Du Tiên Gối thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh phân phát tặng phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công phân phát đến 10 dặm truyền tống phù một cái. Truyền tống phù, thứ này cũng không thấy nhiều. Thời khắc nguy cơ dùng đến, có thể đưa đến cứu mạng kỳ hiệu. Ôi trời ơi a, một đêm này cuối cùng chờ đến một kiện đồ tốt. Từ Hạo Thiên buồn bực biểu lộ cuối cùng quét sạch. Xanh xanh. Sau đó, hắn tại cầm tất cả vật phẩm toàn bộ sau khi thu cất. Liền bắt đầu tu luyện. Quan nhân, ngoài khách sạn tới không ít tu sĩ. Bọn hắn muốn gặp ngươi. Làm cho người kỳ quái chính là, mới tìm nơi nương tựa đến cửu bố y đứng ở trước đám người phương. Nhưng là một bộ mỉm cười khuôn mặt. Sáng sớm, Bạch Tố Trinh đi vào Từ Hạo Thiên trong phòng. Đối chính đang rửa mặt, Từ Hạo Thiên nói ra. Sẽ có việc này. Chẳng lẽ bị hắn nói trúng hay sao? Đi mau, ta mau mau đến xem. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra. Vội vàng lau mấy lần khuôn mặt. Vừa vội vàng đi ra ngoài. Chúng ta bái kiến Xương Bình Vương Điện Hạ. Từ Hạo Thiên vừa xuất hiện tại khách sạn trong đại sảnh. chỉ thấy một đám chừng hơn 100 người cầm đại sảnh cơ hồ lấp kín. Trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, trong lòng thì kích động lên. Chư vị đạo hữu mời bình thân. Từ Hạo Thiên đi xuống lầu, nhiệt tình nói với mọi người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.